Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1760, chương 1744, dân tộc khí tiết. Mạng lưới trực tiếp phía trên, nhìn đến người áo đen kia biến thân một màn, triệt để sôi trào, ta dựa vào đại gia ngươi a, cái này mẹ nó là ngoại tinh nhân a, quá mẹ nó khủng bố. Ngăn cách màn ảnh máy vi tính ta đều bị tên kia khí thế đè đến không thở nổi. Làm cái gì? Tên kia xem ra mạnh như vậy. Phong ca hắn có thể đánh thắng sao? Phong ca, phía trên, chúng ta đỉnh ngươi, giết chết hắn. Vô số người tại trực tiếp trong hình tiến hành khung bình luận. Làm cho cái kia lấy lại tinh thần tiến về phòng quan sát tra xem thanh niên cả người bỗng nhiên. Ngây người. Hắn ngơ ngác nhìn cái kia tăng vọt quan sát nhân số. Cái, thập, trăm, thiên, vạn, 100.000, 1.000.000, ta dựa vào. Xem online nhân số có chừng 998.8888. Thanh niên triệt để kinh ngạc đến ngây người. Dạng này xem online nhân số quả thực là phá vỡ hắn nhận biết. Mấu chốt nhất là, mẹ nó, quan sát nhân số còn tại tăng vọt. Nháy mắt sau đó, thanh niên không chút nào do dự địa kiểm tra phòng quan sát bên trong thiết bị đến. Tiến hành càng thêm hoàn thiện trực tiếp xử lý. Đã nhiều người như vậy nhìn, như vậy thì làm cho tốt một chút. Tốt xấu nơi này tất cả thiết bị đầy đủ. Bất luận là âm hưởng vẫn là mai cái gì. Mà lại thanh niên kia vẫn là cái trình tự viên. Cái này đối với hắn mà nói cũng không khó. Ân, duy nhất chỗ khó cũng là thanh âm. Bang, thanh niên không nói hai lời, đem thiết bị trong phòng mặt microphone toàn bộ một mạch xuất ra đi. Mở ra một bên cửa sổ nhỏ, đưa nó ném tới sân vận động bên ngoài. Cái này, không chỉ có hình ảnh có, ngay cả âm thanh cũng có. Tô Hải, nào đó cấp cao tiểu khu, trong phòng ngủ, Văn Tường buổi tối vừa vặn xã giao hoàn tất, ngay tại nằm ở trên giường nằm ngáy o o. Đinh linh linh, đinh linh linh, thế nhưng là hắn điện thoại di động tại thời khắc này lại là vang lên. Ai vậy? Văn Tường nắm lên điện thoại di động đè xuống điện thoại nút trả lời. Bất mãn hỏi, Văn ca, ta là Lưu Đại Phi. Ngươi mau nhìn trên internet trực tiếp ra đại sự. Tô Thành bị quái thú vây công. Phong ca đang cùng quái thú đầu mục kịch đấu. Tranh thủ thời gian nhìn a. Nghe được trong điện thoại thanh âm, Văn Tường ủng ục một chút theo trong chăn ngồi xuống. Sau đó nhanh chóng xuống giường bật máy tính lên. Thủ đô Tống gia đại viện, Tống Văn Kiệt cùng Tống Văn Quân hai huynh đệ đang ngồi trong thư phòng bí mật trò chuyện với nhau. Lấy cái gì? Lộ ra phá lệ địa cẩn thận. Ngay lúc này, Tống Văn Kiệt cùng Tống Văn Quân điện thoại di động tại thời khắc này đồng thời vang lên. Khiến đến bọn hắn mi đầu đều là nhíu một cái. Nghi ngờ mở miệng. Ai vậy? Tống thiếu, ngươi mau nhìn trên internet. Tô Thành ra đại sự. Nghe được trong điện thoại thanh âm, Tống Văn Kiệt cùng Tống Văn Quân đều là nghi ngờ mở ra một bên máy tính. Sau một khắc, khi bọn hắn nhìn đến có quan hệ với Tô Thành tin tức cùng tin tức lúc, cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Ngọa tào, ra chuyện lớn. Tô Thành bị quái thú vây công. Nhanh chóng xem lướt qua lên Tô Thành bên kia tin tức thời sự. Bất luận là Tống Văn Kiệt vẫn là Tống Văn Quân đều là một mặt rung động cùng hoảng hốt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Thành thời tiết thay đổi. Mạnh nhất thần y ngăn cơn sóng dữ. Cầm kiếm đổ mãng. Rất nhanh bọn họ chính là bị một cái video tiêu đề hấp dẫn. Khi bọn hắn ấn mở video. Nhìn lấy trong video Lam Phong cái kia giống như tuyệt thế kiếm thần đồng dạng cầm kiếm đem cái kia. Hình thể vô cùng to lớn long mãng một phân thành hai lúc. Đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt hiện ra không che giấu chút nào vẻ kinh hãi. Mẹ, gia hỏa này ăn vĩ ca sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Tống Văn Kiệt cùng Tống Văn Quân đều bị trong video Lam Phong biểu hiện cho kinh ngạc đến ngây. Người, còn nhìn cái gì đồ mãng a? Nhanh đi nhìn trực tiếp a. Lam thần y cùng địch nhân đầu mục làm. Huynh đệ, phát cái trực tiếp liên tiếp thôi. Chú ý WeChat công chúng hào Tiêu Minh. Tốc độ vây xem Ngưu Ma. Làm Tống Văn Kiệt nhìn đến lúc, một mặt hoảng hốt, trực tiếp, cái gì trực tiếp? Ngay sau đó bọn họ không chút do dự ấn mở trực tiếp kết nối. Thủ đô, Tô gia vườn riêng, Tô Đồ Long chính ngồi ở trong sân nhìn lấy ánh trăng thưởng thức trà. Ngay lúc này một tên Tô gia tộc nhân lại là vội vã địa chạy vào. Tô thiếu, ra đại sự, cái đại sự gì như thế bối rối? Tô Đồ Long phẩm một miệng trà, nghi ngờ hỏi, Tô Thành bên kia xuất hiện quái thú công thành. Lam Phong Tử một người ở bên kia giữ vững chỗ tránh nạn. Diệt sát đại lượng quái thú, đồ sát một con rồng mãng, đang cùng địch nhân đầu mục giao chiến. Lần này, hắn lại muốn lập công. Người kia vội vã nói. Tô Đồ Long bá địa một chút đứng dậy. Trên internet còn có hắn cùng địch nhân đầu mục trực tiếp. Nhanh mang ta đi nhìn. Người kia lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Tô Đồ Long chỗ đánh gãy. Lam Phong Tử không phải là bị bắt vào anh hùng ngục giam sao? Hắn lúc nào đi ra? Lần này hắn lại muốn lập xuống đại công. Thủ đô, Thái Tử Phủ. Đây là toàn bộ thủ đô thứ nhất bá khí vườn riêng phủ đệ. Đồng thời dám lấy Thái Tử Phủ mệnh danh. Có thể thấy được chủ nhân thực lực bối cảnh. Tại Thái Tử Phủ chỗ sâu trong đại sảnh, Thái Tử, Tô Tam, Quân sư Mộc Thiên Trạch ba người đang ngồi ở trên ghế salon nhàn nhã thưởng thức mới nhất tiến. Miệng rượu vang đỏ, nói chuyện trời đất, lộ ra phá lệ nhàn nhã. Ong ong ong, ngay lúc này, ba người bọn họ điện thoại di động tại thời khắc này đều là đồng thời vang lên. Người nói cái gì? Khi bọn hắn nghe được trong điện thoại di động truyền đến tin tức lúc, đều là giật nảy cả mình. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng kinh hãi tới. Thái tử, nhanh đi phòng máy vi tính. Sau một khắc, ba người không chút nào do dự địa đứng dậy, hướng về phòng máy vi tính bên trong bước đi. Vừa vặn tin tức thật sự là quá mức làm cho người cảm thấy kinh dị cùng rung động. Tô Thành vậy mà ra lớn như vậy sự tình. Mà Lam Phong Tử vậy mà tại Tô Thành ngăn cơn sóng dữ. Đây là muốn điên tiết tấu a. Giống nhau một màn tại cả nước các nơi trình diễn. Trận này trực tiếp dẫn phát hơn 10 triệu người vây xem. Lam Phong tên tại trên internet nhanh chóng quật khởi lưu truyền. Vô số người ngơ ngác nhìn cái kia cuồng bạo khí thế ngang dọc cự nhân. Trong mắt hiện ra nồng đậm ngưng trọng cùng lo lắng. Cái này từ người áo đen biến thành cự nhân so với cái kia cự mãng đến còn cường hãn hơn. Lam Phong hắn có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Lam Phong, chờ đợi lấy cái kia kinh diễm biểu hiện. Hắn là ngăn cơn sóng dữ, trở thành người người kính sợ anh hùng. Vẫn là, tại địch nhân cái kia cường đại thủ đoạn phía dưới chôn vùi. Hô, nhìn lấy cái kia hình thể trọn vẹn mở rộng gấp 20 lần có thừa. Phảng phất ma ngưu đồng dạng cự nhân, cảm nhận được nó cái kia cường hãn khí tức. Lam Phong chau mày. Thật dài địa phun một ngụm khí. Trước mắt cái này ma ngưu đồng dạng cự nhân chỗ có thực lực đã xa hoàn toàn không phải trước đó. Người áo đen đủ khả năng so sánh. Chỉ là chỉ từ hắn thân thể chỗ khuếch tán khí tức thì đạt tới hoành luyện đại tông sư đỉnh phong. Chi cảnh, có thể thấy được hắn không phải bình thường. Tiểu tử, hôm nay liền để ngươi biết đắc tội ta đại lực ngưu ma hậu quả. Hình thể trở nên cường đại. Lực lượng trở nên cuồng bạo. Đại lực ngưu ma cúi đầu nhìn phía dưới cái kia nhỏ bé cùng cực Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm tới. Oanh xùy. Sau một khắc, đại lực ngưu ma chính là vung lên cột điện đối với Lam Phong quét ngang mà đến. Hung mãnh tàn bạo, lực lượng vô song. Thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Tại cột điện đập tới trong nháy mắt, trong tay hắn nghịch long kiếm trong lúc đó ra khỏi vỏ. Nhanh chóng huy động, suy suy vù vù, sáng chói kiếm quang đem đêm tối cho chiếu sáng. Oanh, đông đông đông, tại mọi người cái kia hoảng hốt cùng kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Kiếm quang lấp lóe, Lam Phong thân thể xuất hiện tại đại lực ngưu ma một bên đem nghịch long kiếm chậm chậm thu hồi vỏ. Kiếm. Mà cái kia khổng lồ cột điện trực tiếp một đoạn địa đứt gãy ra. Rơi đầy đất, dài hơn 10 thước cột điện tuyến tựa như là cắt dưa chuột băm đồng dạng bị Lam Phong cho cắt. Bát giác, nhìn trong tay cái kia bị cắt đứt cột điện. Vô cùng nổi giận thanh âm thì là theo đại lực Ngưu Ma miệng bên trong truyền ra. Bát giác, đại lực Ngưu Ma cái kia thanh âm phẫn nộ thông qua cái kia trình tự viên thanh niên vớt ra không dây microphone cũng là truyền lại đến trên internet, rơi vào mọi người trong tai, làm cho tất cả mọi người tại chỗ thì nổ. Vạn CNMB, cái này đại lực Ngưu Ma là Nhật Bản người biến. Ngoạ tào, những thứ này biến dị thú là tiểu Nhật Bản nhi làm ra đến. Bọn họ muốn xâm lấn nước ta. Con mẹ ngươi, đáng chết lũ khựa cũng dám phạm ta Trung Hoa. Giờ khắc này, tất cả quốc dân bạn trên mạng tại thời khắc này triệt để giận. Tuy nhiên cái kia đại lực Ngưu Ma trong cơn giận dữ chửi một câu lời nói. Nhưng là cái kia thuần chủng Nhật Bản khẩu âm cùng tiếng mắng lại là làm cho tất cả mọi người minh. Bạch, hắn là một cái người Nhật Bản. Lần này Tô Thành sự kiện, chính là nước Nhật trả thù cùng xâm lấn. Tất cả quan sát trực tiếp mọi người nhiệt huyết tại thoáng một cái đều sôi trào lên. Ta thao mẹ nó, đáng chết tiểu Nhật Bản vậy mà cảm thấy Hoa Hạ tới quấy rối. Giết chết hắn, Phong ca, đánh ngã hắn. Trên internet, tiếng giống không ngừng, vô số người nhao nhao khung bình luận, gọi tiếng động lớn lấy xử lý tiểu Nhật Bản. Sân vận động trong đại sảnh, mọi người nghe được cái kia đại lực Ngưu Ma tiếng giống giận dữ lúc, trong nháy mắt chính là vỡ tổ. Tiểu Nhật Bản thanh âm, ngọa tào mẹ nó so, triệu hoán nhiều như vậy quái thú là tiểu Nhật Bản. Phá hủy của chúng ta gia viên là tiểu Nhật Bản. Bà nội ngươi, tiểu Nhật Bản dám can đảm phạm ta Trung Hoa. Giết chết tiểu Nhật Bản. Đánh ngã tiểu Nhật Bản. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều là nhịn không được cùng kêu lên âm thanh hò hét. Nghĩ đến bọn họ cái kia phá nát gia viên. Nhìn trên mặt đất cái kia chết đi những đồng bào thi thể. Hiện trường tất cả cái kia dung nhập vào trong xương cốt dân tộc tình cùng máu nóng đều bị nhen lửa. Tiếng gầm gừ tức giận xông thẳng tới chân trời. Giết chết tiểu Nhật Bản. Đánh ngã tiểu Nhật Bản. Sân vận động bên trong tất cả mọi người tiếng hò hét gào thét quanh quẩn tại vùng chân trời này. Tiểu Nhật Bản. Nghe được sân vận động bên trong cái kia phẫn nộ hò hét. Nghĩ đến vừa mới đại lực Ngưu Ma tiếng giống giận dữ. Nhìn lấy hắn cái kia thân hình khổng lồ. Lam Phong trong mắt có lạnh lẽo thanh âm truyền ra. Giống. Một đám hèn mọn Đông Á bệnh phu, từ hôm nay trở đi, mảnh đất này đem thuộc về ta Đại Nhật Bản Đế Quốc. Thân phận nổi giận, cái kia đại lực Ngưu Ma cũng không có lại mảy may che giấu. Hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái kia đại lực Ngưu Ma tiếng gầm gừ tức giận quanh quần. Làm cho tất cả mọi người Hoa Hạ tộc nhân phẫn nộ vạn phần. Con mẹ ngươi, đáng chết Nhật Bản tạp chủng. Các huynh đệ, phóng đi chơi nó, cầu thí Đại Nhật Bản Đế Quốc, đi, các huynh đệ, giết chết hắn. Sau một khắc, nguyên bản bởi vì hoảng hốt sợ hãi mà trốn ở bên trong thể dục quán mọi người vậy mà tại thời. Khắc này chủ động mở ra sân vận động đại môn, mang theo tràn đầy lửa giận, hướng về đại lực Ngưu Ma phóng đi. Dân tộc uy nghiêm, không thể xâm phạm, chết, lại có sợ gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.